Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1354, Cố Chấp Cuồng 25. Người đăng, HGSOZIMOZC, giữ lại ta đẹp. Ninh Thư liền thưởng thức loại này không muốn mặt người. Ta đẹp liên quan gì đến ngươi? Cũng bởi vì ta là thê tử của ngươi. Quả thực không muốn mặt. Ninh Thư nhìn Trình Phi. Ngươi cảm thấy ta rất đẹp. Trình Phi gật đầu. Mỹ nhân ở xương không tại vỏ. Ta cảm thấy đời này cũng tìm không được nữa có ngươi như vậy khí chất nữ hài tử. Ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi như vậy tán dương ta. Ninh Thư, buông tay. Theo cùng ta kết hôn bắt đầu, ngươi ngay tại chuẩn bị chuyện này. Trình Phi gật đầu, không nói gì. Trên tay vội vàng lấy ra ống trích, hướng trong bình hút một chút nước thuốc. Một bên nhìn liều lượng, một bên an ủi Ninh Thư. Ngươi yên tâm, không có chút nào đau. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Trình Phi. Xác định không thương, ta cam đoan. Trình Phi cười nói. Bọn họ thật giống như đang thảo luận cái gì đồ ăn hương vị tốt. Hôm nay ăn cái gì? Ninh Thư khoát tay. Ta cự tuyệt. Vì cái gì? Trình Phi mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng nghi hoặc. Vì cái gì? Không muốn chứ? Ta hiện tại là muốn chết nha. Người muốn giết ta nha. Ninh Thư nói. Ta từ đây ngay tại trên thế giới biến mất. Sẽ không. Tiêu Bản có thể rất tốt bảo tồn ngươi. Liền xem như ngàn năm vạn năm, ngươi cũng không có khả năng biến mất. Đây chính là vĩnh sinh. Vĩnh sinh cộng mau. Một bộ bảo tồn hoàn hảo thi thể liền gọi vĩnh sinh. Vĩnh sinh là có ý thức của mình. Có thể chạy, có thể nhảy. Ăn được, ngủ được. Kia mới gọi sống. Bảo tồn tại tiêu bản trong đồ vật. Cùng những cái kia tiêu bản hóa thạch trong côn trùng đồng dạng. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn bồi tại ngươi bên cạnh. Trình Phi nói, lấy xinh đẹp nhất tư thái lưu tại bên cạnh ta. Ta đi ngươi. Trình Phi loại người này căn bản là nói không thông a. Quyết giữ ý mình, xưa nay không cảm thấy chính mình làm chính là sai. Không có thiện ác, không có đúng sai. Coi như dung mạo ngươi đẹp trai, ta cũng muốn báo cảnh sát. Trình Phi, ngươi có phải hay không khi còn bé bị người ngược đãi? Mới có thể như vậy. Biến thái à. Trình Phi nháy nháy mắt. Thon dài lông mi chớp động lên. Lại có điểm manh. Không có a, ta sẽ không để cho người khi dễ ta. Trình Phi nói. Người trong lòng thương ta sao? Ninh Thư, người giết người cha mẹ nuôi. Hiện tại lại muốn giết ta. Ai? Ngải Vân, ta không phải muốn giết ngươi. Ta là muốn để ngươi vĩnh sinh. Mãi mãi cũng bồi tại bên cạnh ta. Hơn nữa, ta cũng không có giết ta cha mẹ. Nuôi, ta vì cái gì muốn giết bọn hắn? Trình Phi biểu tình rất bất đắc dĩ. Tựa, như là đang nhìn một cái hung hăng càn quấy hài tử. Cầm kim tiêm đi vào Ninh Thư. Không nên động, ta cho ngươi tiêm vào một chút. Yên giấc thuốc, cam đoan một chút đau khổ đều không có. Ống trích kim tiêm mạo hiểm giọt nước. Ninh Thư toàn thân đều nổi da gà. Nhất là nhìn thấy Trình Phi còn một mặt ôn nhu cùng yêu thương. Ninh Thư một cái tát tai đập tới đi. Làm gì vậy? Ta nói ta sẽ bồi tại ngươi bên cạnh sao? Ta liền không nghĩ tới. Muốn chết, ai sẽ theo ngươi dạng này biến thái cùng một chỗ? Đã muốn tại xinh đẹp nhất thời khắc chết đi. Vậy làm sao không cùng ta cùng nhau tuẫn tình? Sau đó hóa thành hồ điệp nhẹ nhàng bay. Không phải rất tốt sao? Ninh Thư nhún vai. Vì cái gì liền ta chết? Ngươi còn sống. Trình Phi mím môi, khóe miệng có chút máu tươi chảy ra, lè lưỡi thêm một chút bờ môi. Trình Phi cau mày. Ngươi không nên như vậy ra tay, như vậy sẽ phá hư ngươi đẹp. Ninh Thư, ta dáng dấp ra sao là ta chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Ninh Thư cảm thấy Trình Phi hàm dưỡng thật sự là quá tốt, cho hai cái tát tai đều không hề tức giận. Hắn là sẽ không tức giận, vẫn là đem khí giấu ở trong lòng. Trình Phi, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi xem thầy thuốc. Người bệnh cũng không nhẹ. Trình Phi cúi đầu nhìn trong tay ống trích. chính ta chính là bác sĩ. Ta biết ngươi không có cách nào lý giải ta ý nghĩ, nhưng là ta sẽ làm cho ngươi đẹp rung động toàn bộ thế giới. Ta chính là cảm ơn ngươi nha. Ninh Thư cảm thấy tốt bất đắc dĩ. Cùng Trình Phi nói hồi lâu, cái gì hữu dụng tin tức cũng không có. Cho tới bây giờ, chỉ có Trình Phi muốn đem nàng làm thành tiêu bản sự tình. Liền xem như nàng không có chết, Trình Phi cũng chỉ có thể xem như một cái cố ý giết người chưa thỏa mãn. Lại, đến một cái chính là hủy hoại thi thể tội. Căn bản cũng không phải là Ninh Thư. Mục đích, Ngải Vân, Trình Phi vươn tay muốn sờ Ninh Thư đầu. Nếu như ta chết rồi, ta làm sao đem ngươi làm thành tiêu bản? Ta không yên lòng đem ngươi giao cho người khác làm. Người khác căn bản cũng không biết ngươi đẹp. Ta nhất định phải tự tay chế tạo ngươi. Trình Phi ôn hòa nói, Ninh Thư cảm giác sẽ không còn yêu. Người này thực sự là rất muốn lại cho Trình Phi một cái tát tai. Ninh Thư thật là khống chế không nổi nội tâm bạo ngược hồng hoang chi lực. Trình Phi như vậy mềm nhũn, một bộ tốt tính hảo hảo tiên sinh dáng vẻ, thật khiến người ta cảm thấy rất vô lực. Hơn nữa ý phi thường chặt, coi như Ninh Thư lại thế nào kích thích, hắn đều không có phản ứng. Coi như nàng nói Trình Phi giết hắn cha mẹ nuôi, Trình Phi chỉ là không mặn không nhạt phủ nhận, nói hắn muốn giết Ngải gia lão lưỡng khẩu, Trình Phi cũng phủ nhận. Hắn thật là trong sạch, nàng đều kém chút tin. Lý Thần cùng Lý Cường sự tình, cùng ngươi có quan hệ hay không? Ta chính là nghĩ trước khi chết muốn biết chân tướng. Lý Thần a, ngươi nói là giật dây Lý Cường làm ra bắt cóc sự tình người đi. Ta không biết hắn. Trình Phi nhìn Ninh Thư, ngươi vì cái gì muốn đem những này sự tình chụp tại trên người của ta? Ta quan tâm người chỉ có ngươi, chính là trượt không lưu đâu a. Ninh Thư buông tay, cho nên a, ta quyết định bất tử, ta không chết, cũng không cần bị làm thành tiêu bản, ta tức chết ngươi. Trình Phi biểu tình không thay đổi, khoan dung cưng chiều mà nhìn Ninh Thư, không nên ồn ào, ta muốn bị giết chết, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng một chút? Sao? Không nên phản kháng, làm bị thương thân thể sẽ không tốt, nếu như làn da bầm đen, vậy coi như khó coi. Trình Phi nhìn Ninh Thư trước đó bị làm bị thương cánh tay, phía trên hiện tại ngay tại kết vảy, như thế nào bị thương? Đợi chút nữa, ta cho ngươi trên vết thương xăm một cái nhàn nhạt hình xăm, như vậy liền có thể che đậy vết sẹo. Xin đừng nên tự lời nói tự nói được không? Trình Phi thật là hoàn toàn nghe không được nàng đang nói cái gì. Ninh Thư nhìn thấy bàn phẫu thuật bên cạnh có inox phẫu thuật đĩa. Trong đĩa, có cái kéo, có dao. Ninh Thư nắm lên dao phẫu thuật, để tại cánh tay của mình trên. Ta hiện tại, muốn vạch phá da của ta. Ta để ngươi không làm được hoàn mỹ tiêu bản. Ninh Thư hiện tại liền muốn chọc giận Trình Phi. Như vậy mềm nhũn Trình Phi, làm Ninh Thư nắm chắc không đến quyền chủ động. Ngải Vân, người trước tiên đem đao buông xuống. Người có phải hay không lại mắc bệnh? Trình Phi sắc mặt biến đổi, ngữ khí trở nên càng nhu hòa. Như là tại hống Ninh Thư, người trước tiên đem đao buông xuống. Có chuyện gì chúng ta dễ thương lượng? Ninh Thư, mẹ nó, vì cái gì hiện tại là nàng nhìn không giống người bình thường a? Ninh Thư không nghĩ đâm chính mình, chỉ muốn đâm Trình Phi. Mẹ nó, Ninh Thư nói ra, ta không muốn bị làm thành tiêu bản. Hảo hảo, chúng ta không làm tiêu bản, không nên thương tổn chính mình. Ngươi, nói cái gì đều tùy ngươi. Trình Phi lập tức đáp ứng. Hết chương.